Chương 281, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Đây không có ý tứ, có chút hiểu lầm ngươi nói cờ rít lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó nói với lần xạ đi lầy. Lần xạ đi lầy hừ một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, dưới tình huống bình thường, ta chỉ cần hướng trong cơ thể ngươi đưa vào đại khái một bình ma pháp bổ sung dịch bên trong ẩn chứa ma pháp khí tức một phần ngàn, thân thể của ngươi liền sẽ có phản ứng xuất hiện. Cụ thể phản ứng, trên cơ bản nhìn cá nhân thiên phú, rốt cuộc đây là trẻ nhỏ giai đoạn kiểm trắc, người trưởng thành cũng có thể tiến hành loại này kiểm trắc, bất quá kha la phiền thoái, rốt cuộc rất nhiều người trưởng thành mặc dù là ma pháp thể chất, nhưng là đã bỏ qua học tập ma pháp niên kỷ. Hắn nhìn xem cờ dít nói, ngươi tốt ta cẩn thận nói một chút tình trạng của ngươi. Thân thể của ngươi, ta ban đầu rót vào một bình ma pháp bổ sung dịch ma pháp khí tức, thế nhưng là không phản ứng chút nào, sau đó ta gia tăng một chút, đại khái gia tăng đến một cái bình thường ma pháp học đồ thể nội ma pháp khí tức tổng lượng. Hắn cẩn thận giải thích, ý đồ để cờ dít minh bạch tình huống của mình. Trên thực tế cờ dít đã đại khái hiểu chuyện mới vừa phát sinh, từ đại ma đạo sư lần xạ đi lẩy nói quán chú cái từ này bắt đầu, hắn liền đại khái hiểu. Trước đó hắn một mực sống ở cờ âm ở ma trong lĩnh vực, không có tiếp xúc đến ma pháp, cho nên trong cơ thể hắn cây kia ma pháp cây cũng không có chất dinh dưỡng nảy mầm, phá đất mà lên. Bởi vì sợ bị ám sát, cho nên hắn chưa bao giờ tiếp cận qua có ma pháp khí tức địa phương. Bao quát vở dần y cả địa khu, hắn đều chưa từng đi. Cho nên hắn một mực chưa tư nở dê xuất hiện vấn đề gì, mãi cho đến vừa mới, lần xa đi là cho hắn rót vào ma pháp năng lượng thẳng thắn một chút nói, ngươi ma pháp dung lượng đã lớn đến để cho ta khiếp sợ tình trạng, ta muốn dùng ma pháp đến lấp đầy thân thể của ngươi, nhưng ta phát hiện chính ta ma lực lại là không đủ. Quả nhiên, lần xa đi là sau đó liền đã chứng minh cờ rít suy đoán. Một cái đại ma đạo sư như là hải dương đồng dạng bàng bạc ma pháp năng lượng, một khi quán chú đến cờ rít thể nội, cây kia ẩn nút ma pháp cây liền mọc dễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành. Sau đó, vô luận lần xạ đi lầy rót vào nhiều ít ma pháp năng lượng, đều bị cây to này hấp thu sạch sẽ, không có nửa điểm tiến vào cờ rít thể nội cho nên, vừa mới khảo nghiệm là thất bại, cờ rít không có tiếp nhận chân chính khảo thí, lần xạ đi lầy cũng bị cây kia hắn không hiểu QNZ chưa hề biết tồn tại ma pháp cây cho lừa gạt. Tại ta tiêu hao ước chừng 1/3 thể nội ma pháp năng lượng về sau. Ngươi vẫn không có bạo thể dấu hiệu điều này nói rõ, ngươi cơ bản ma pháp chứa đựng năng lực, không kém qua đã giống như ta. Hắn buồn bực mở miệng nói ra vừa rồi phát sinh sự tình. Hắn cố gắng dùng ma pháp năng lượng rót đầy cờ rít, lại phát hiện cờ rít cái bình này so với hắn đổ nước dùng cái bình rất nhiều. Cái này không có gì không tốt. Ta có thể là một cái ma pháp thiên tài. Cờ rít kích động nói. Kỳ thật cờ rít trong lòng là có chút tiếc hận. Rốt cuộc lần xạ đi lầy vừa mới nói, hắn chỉ dùng đại khái 1/3 ma pháp năng lượng dự trữ. Cờ dít cảm thấy, nếu như lần xạ đi lầy có ngốc một chút, dùng hắn toàn bộ ma pháp năng lượng quán thâu tiến cờ dít thể nội, cờ dít có lẽ trực tiếp liền đả thông hai mạch nhâm đốc, à không, đả thông thể nội hai cây đại thụ. Bây giờ tốt chứ, liên quan tới ma pháp đại thụ có hơn phân nửa căn bản là không có cách sử dụng, có quan hệ ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp những cái kia chặt cây. Đại bộ phận cũng là ưu ám, không cách nào bị mở ra. Nếu như ngươi có ta ma pháp dung tích 1/1000, ngươi cứ việc nói ra mình là một thiên tài cờ rít bệ hạ, ngươi là một cái quái vật, hoặc là nói, ngươi bản thân lì hệ nờ là một cái cự đại vấn đề lần xạ đi lấy nghiêm túc phân tích nói. Hắn lại một lần nữa nghiêm túc nhìn một chút cờ rít, vươn hai đầu ngón tay, ta cảm thấy, ngươi có lẽ liền là một cái so đại ma đạo sư còn muốn tồn tại cường đại. Ngươi nói là pháp thánh. Hoặc là pháp thần cờ rít nhớ tới trong đầu của mình tiểu thuyết tinh tiết, mở miệng cười trêu chọc nói. Rất không tệ hình dung từ, ngươi có khả năng thật là một cái pháp thánh, hay là một cái pháp thần, ma pháp chi thần lần xa đi lầy gật đầu đồng ý nói, trương trạc đàng hoàng để cờ rít có chút bối rối. Hoặc là không để ý đến cờ rít bối rối, hắn tiếp tục nói, ngươi có khả năng liền là một cái cờ âm mở ma lĩnh vực thân thể của ngươi liền là một cái cờ âm mở ma lĩnh vực, tại trong cơ thể của ngươi. Bất kỳ cái gì ma pháp năng lượng đều sẽ bị thôn phệ, hoặc là xóa bỏ. Nhìn đến, ngươi tương đối có khuynh hướng loại thứ hai khả năng cờ rít nhìn chằm chằm lần xạ đi lầy, tò mò hỏi. Lần xạ đi lầy nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, đúng vậy, ta càng có khuynh hướng loại thứ hai giải thích. Bởi vì ta không có ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một chút ma pháp lực tương tác tồn tại. Một cái có thể giả bộ nạp vô số ma pháp năng lượng người, lại dùng không ra bất kỳ ma pháp, đây quả thực là, liền là đu nở dê đối pháp thánh, hoặc là đối pháp thần khinh nhận. Làm một đại ma đạo sư, hắn có thể nhịn thụ cờ rít là một cái ma pháp sư sự thật, hắn cũng có thể tiếp nhận ma pháp sư bị một phàm nhân cho đánh ngã tại đất sự thật, nhưng là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Một cái không biết ma pháp người trở thành pháp thần, cái này rất giống lý tưởng của mình bị người giày xéo, giống như là thần tượng của mình bị người cho ho ho ít ít. Cái này rất giống một cái tướng quân từ bỏ mình kiên thủ trận địa, cái này rất giống một cái tu nữ tại nhục mạ mình trong lòng. Thượng đế, vậy ta liền là một cái ma pháp phế nhân chứ sao? Cờ rít cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một chút, thấy qua ô tô lao vùn vụt tại trên đường lớn, thấy qua phi thuyền vũ trụ ở trong vũ trụ bay lượn. Cờ rít biểu thị, hắn vẫn là đối với mình bay càng có hứng thú một chút. Đại khái là không có cái gì liền ảo tưởng cái gì đi, người cổ đại tưởng tượng lấy một ngày kia có thể phi hành ở trên trời, có thể không cần cưỡi ngựa ngay tại trên mặt đất chạy. Nhưng người hiện đại thường thấy đây hết thể về sau, liền bắt đầu tưởng tượng lấy phi kiếm chẳng tiên, một trưởng phá núi cái này huyền huyễn cao thủ. Mặc dù, tại tuyệt đại đa số nhân loại sức tưởng tượng bên trong, bọn hắn trô ảo tưởng những cái kia không thiết thực uy năng, so với hiện tại đại đương lượng vũ khí hạt nhân, hoặc là gen vũ khí hóa học vũ khí vi sinh vật đến, uy lực thậm chí đều có vẻ không bằng. Cờ rít đại khái QNZ có phương diện này ảo tưởng, cho nên so với dùng hoạch uy hiếp đến bảo vệ mình, hắn càng muốn để cho mình trở thành một cái lợi hại ma pháp sư. Ít nhất nói rõ, ngươi không phải một phàm nhân bình thường. Lần xa đi lại có chút tiếc nuối an ủi cờ rít. Rốt cuộc, so với hắn hao phí đại lượng ma pháp khí tức đến, cờ rít loại này thân ở Bảo Sơn lại chỉ có thể tay không mà về người đáng thương, xác thực đáng giá an ủi một chút. Sau đó, đương nhiên, vị này đại ma đạo sư ý thức được cái gì, hiếu kỳ đánh giá cờ rít, mở miệng chậm rãi mỗi chữ mỗi câu mà họ ý, ngươi mới vừa nói cái gì ta mới vừa nói cái gì. Cờ rít có chút không hiểu hỏi ngược lại. Ta mới vừa nói vậy ta liền là một cái ma pháp phế nhân thôi, không phải câu này lại phía trước một chút lần xạ đi lên trên mặt mang cười xấu xa, một bộ giả mà không kính dáng vẻ. Lại phía trước một chút ta nói cái gì rồi pháp thánh pháp thần câu kia cờ rít biểu thị mình cực kỳ vô tội. Cũng không phải, còn phải lại hướng phía trước một chút lại hướng phía trước một chút lần xạ đi lên hiển nhiên không có tính toán buông tha cờ rít, tiếp tục truy vấn no y cờ rít nghĩ nghĩ, mở miệng tiếp tục hỏi. Còn phải lại hướng phía trước một chút ta có thể là một cái ma pháp thiên tài câu này lần xạ đi lại tiếp tục lắc đầu. Ta đánh gậy ngươi một câu kia cờ rít sắc mặt đỏ lên. Không sai biệt lắm, tiếp tục hướng phía trước lần xạ đi lại tiếp tục lắc đầu nói. Thật xin lỗi, ta có người thích câu này cờ rít có chút xấu hổ mà hỏi. Câu này đằng sau một câu kia lần xạ đi lại một mặt ta biết ngươi nghĩ hồ lộng qua, nhưng là ta chính là không cho ngươi cơ hội này biểu lộ. Câu này đằng sau ta chẳng phải đánh gãy ngươi dô ý sao cờ rít chết không nhận. Ta vừa rồi giống như nghe người nào đó nói, ta càng muốn vì vị ẩn tiểu thư đối thân thể của ta có ý nghĩ gì lần xạ đi lấy lộ ra đầy miệng lao răng, cười hắc hắc no ý ngươi có nghe lầm hay không cờ rít tiếp tục chết không nhận. Lần xạ đi lấy đột nhiên thu liễm lại tiểu dung đến, có chút đáng tiếc thở dài nói, ai, nguyên bản còn tưởng rằng, ngươi cực kỳ thích vị ẩn đâu. Kỳ thật nàng là một cái rất không tệ tiểu cô nương, hai người cùng một chỗ thật thích hợp. Đối với ma pháp sư tới nói, lớn ngươi cái gần 110 tuổi cũng không phải vấn đề gì, có lẽ ngươi còn muốn chết tại trước mặt hắn đâu mà lại vì ẩn ma pháp học tập tốc độ thật nhanh, tuổi còn trẻ liền đã có thể làm được bảo trì tướng mạo trình độ sẽ không già đi mỹ nữ. Ngươi liền bất động tâm vị này lao pha lê đột nhiên tiến hóa thành nguyệt lao, để cờ rít có chút không quá thích ứng. Ngay sau đó, vị này đại ma đạo sư cấp bậc nguyệt lão lại tiếp tục hướng dẫn từng bước, ngươi đại biểu cho hệ làn hiệu, nàng cũng có thể đại biểu gờ gì kìn, trận này thông ra, có lẽ sẽ trở thành thế giới này vĩ đại nhất tình yêu cố sự. Nghĩ nghĩ vị ẩn kia nổi bật dáng người, còn có kia trương gương mặt xinh đẹp cờ rít nuốt một miếng nước bọt, có chút khó mà cầm giữ mình một ít thân thể biến hóa. Hắn cái này hình người tự đi vẽ bản đồ máy móc, trên lý luận tới nói vẫn là một cái xử nam, mà lại là một cái trạch thuộc tính bạo dạp thẹn thùng xử nam. Sau đó, một giây sau, cờ rít nhớ tới nhu cầu chưa từng xuất hiện vì ẩn liễu lo không ngừng. Sau đó hắn liếc qua tán dương vì ẩn lần xa đi lầy, càng xem đối phương liền càng giống như là cha ONG trục chặt TV người bán hàng cái kia cờ rít nhẹ giọng đánh gãy lần xạ đi lầy. Lần xạ đi lầy rất hiếu kỳ dừng lại, nhìn chằm chằm cờ rít chờ hắn nói chuyện. Cờ rít nghĩ nghĩ, tổ chức một chút tiếng nói của mình, mở miệng hỏi dò, ngài không phải là ghét bỏ vì vị ẩn dung dài, mới đem nàng xử lý cho ta a không sai. Cái này một giây đồng hồ cờ rít sắt thép thẳng nam phụ thể, cứng rắn đến không gì sánh kịp, thẳng cương trực công chính. Ai mới vừa rồi còn một mặt tiểu hưng phấn lần xa đi lấy một bộ người từng trải bộ dáng, đưa tay vô vô cờ rít bả vai, tràn đầy đồng tình nói, ngươi còn tuổi còn rất trẻ bệ hạ, ngươi còn tuổi còn rất trẻ qua mấy năm liền tốt, thật, không cần quá khó chịu.